Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chúng tu sĩ say rượu. Tổ sư Hằng trách phạt, a, đây là vật gì? Trước đó cái kia hương khí bắt đầu từ cái này trong bình bay ra. Hay gia hỏa này dĩ nhiên vụng trộm trốn ở chỗ này ăn một mình. Cửu sư huynh ôm lấy Dương Tam Dương trước người cái bình. Thử thăm dò uống một miệng. Hương vị là lạ, nhưng uống vào trong bụng xác thực rất dễ chịu. Vật này kéo dài có lực. Trong cơ thể tựa hồ ra đời một dòng nước nóng. Khi thực là không tồi. Thật sao? Ta nếm thử. Thất sư huynh theo sát lấy dính sát. Đoạt lấy trên đất vò rượu. Không thể không nói. Dương Tam Dương cất rượu kỹ thuật không sai, mấy ngàn năm màu mỡ, vừa đối mặt liền chinh phục giữa sân đám người. Rượu là cái thứ tốt, nhưng lại không thể uống nhiều. Người uống nhiều quá sẽ mượn rượu làm càn, hầu tử uống nhiều quá sẽ đại náo thiên cung. Như vậy tu sĩ uống nhiều quá đâu? Khi một quần tu sĩ say khướt tại đào hoa cốc bên trong lên tiếng thét dài, cửu sư huynh lột sạch quần áo đứng tại đỉnh núi dẫn hầu hát vang. Không ngừng gầm thét chấn động linh đài diệu cảnh thời điểm. Dương Tam Dương mắt say lờ đờ mông lung mở ra hai mắt. Cũng đã nhận ra không thích hợp. Đúng là không thích hợp. Là ai trong gió trần chuồng chạy trần chuồng? Là ai đứng tại đỉnh núi? Không ngừng sói chu. Dọa đến núi bên trong tiểu động vật run lẩy bẩy. A. Thập bát sư huynh cùng sư đoàn 17 huynh làm sao không mặc quần áo quấn quýt lấy nhau. Cái kia không ngừng thi triển thần thông. Oanh kích tảng đá lớn ra hỏa là ai? Ngoạt tào, là ai đem tổ sư đạo cung cho đốt lên? Dương Tam Dương men say mông lung xoay người ngồi dậy. Sau đó liền thấy được tổ sư trong cung điện ánh lửa ngút trời. Lập tức cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh. Tỉnh rượu hơn phân nửa. Cái này nhóm nhiệt đồ. Tổ sư mặt đen lên từ hậu viện đi ra. Vẫy tay một cái mưa gió đều tới. Đem cái kia thiêu đến chó gặp một dạng cung khuyết lớn lửa dập tắt. Sau đó trong núi một cây dây leo bay ra. Trong nháy mắt xẹt qua mười mấy ngọn núi. Đem không ra thể thống gì đám người treo trên tàng cây. Bọn gia hỏa này chính là mặt người dạ thú. Rượu phẩm không tốt, hôm nay chỉ sợ là phải bị dính líu. Dương Tam Dương nhìn bị dán tại dưới đại thụ không ngừng lắc lư chư vị sư huynh. Trong lòng giật mình, vội vàng xoay người ngồi dậy, nhìn mặt đen tổ sư. Không khỏi run lập cập, vội vàng hướng đi tới tổ sư cung kính thi lễ. Đệ tử bái kiến tổ sư, đệ tử biết sai, đệ tử nhận phạt. Tổ sư một bụng lời nói giấu ở trong lòng, chỉ là một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Một lát sau mới nói, đã nhận sai, có thể nguyện bị phạt. Đệ tử nguyện ý bị phạt, chỉ là cái này rượu cũng không phải là đệ tử mời chư vị sư huynh uống. Chư vị sư huynh không mời mà tới, đệ tử cũng là không làm sao. Dương Tam Dương ủy khuất giải thích một câu, rượu. Vật này chính là rượu sao? Tổ sư cầm lấy trên đất một vò rượu nước. Sau đó trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo thần quang. Lộ ra như nghĩ tới cái gì? Chính là, đây là đệ tử ngày bình thường trò chơi nhàm chán tác phẩm. Ai ngờ chư vị sư huynh cư nhiên như thế. Như thế, phóng đãng không bị trói buộc. Nhìn cái kia từng cỗ trắng bóng thân thể. Dương Tam Dương cảm thấy cay con mắt, phạt ngươi ở trong núi làm lao động 100.000 năm. Ngày sau núi nửa đường đường quét dọn, miếu đường tu sửa, đều về ngươi, có thể có ý kiến. Tổ sư bất động thanh sắc đem rượu đàn nhét vào trong tay áo. Đệ tử, Dương Tam Dương vô cùng đáng thương nhìn xem tổ sư. Ngươi hẳn là có ý kiến. Tổ sư kéo dài giọng mũi, đệ tử không dám, đệ tử nguyện thụ xử phạt. Dương Tam Dương cười khổ nói, tổ sư nghe vậy gật gật đầu, đem cái này nhóm nhiệt đồ treo 3 ngày, lấy làm trừng trị, sau 3 ngày tại thả bọn hắn xuống tới. Tổ sư đi, Dương Tam Dương lại sầu mi khổ kiểm ngồi dưới đất, nhìn cái kia đầy đất bừa bộn, đau lòng sờ lên bên người vò rượu. Đây chính là mấy ngàn năm màu mỡ rượu ngon a, liền làm cho hư hỏng như vậy. Cái này bầy chim thú, tìm một chút núi bên trong vật liệu gỗ. Dương Tam Dương bắt đầu tiến về tổ sư trong cung điện. Tu bổ bị thiêu hủy kiến trúc, một nhóm đệ tử tại gió lạnh bên trong tỉnh rượu. Nhớ lại tổ sư xuất thủ hình tượng, đều là trong lòng giật mình, ngoan ngoãn treo ở trên cây không dám xuống tới. Tu bổ lại trong núi cung khuyết, Dương Tam Dương hững hờ quét mắt giữa sân chư vị sư huynh. Sau đó mặt đen lại quét dọn lấy đào hoa sơn bên trong bừa bộn. Tiểu sư đệ, ngày hôm trước vật kia tư vị coi như không tệ, uống cả người phiêu phiêu dục tiên, các loại phiền não diệt hết. Sau đó đợi sư huynh xuất quan, có thể hay không tại tặng hai ta đàn? Cửu sư huynh trong gió lắc lư, một đôi mắt nhìn xem quét dọn bụi bặm Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt lấy lòng hương vị. Ta nhổ vào, rượu phẩm kém như vậy, ngươi lại còn muốn uống? Môn đều không có. Dương Tam Dương nhìn đám người trông mong biểu lộ, lạnh lùng cười một tiếng. Tổ sư phạt ta là 100.000 năm khổ dịch, còn không đều là bởi vì các ngươi. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Vừa nói, Dương Tam Dương trong tay cấm pháp lực lượng lưu truyền, không để lại dấu vết, đem trong đất bùn thâm tàng rượu phong cấm, ẩn nấp, miễn cho bị chư vị sư huynh nhớ thương. Sau đó nâng lên cây chổi tiếp tục đi quét dọn linh đài phương thốn sơn lá rụng. Đỉnh núi hậu viện tổ sư trước người trưng bày một lá sen đậu tằm, trong tay bắt được chén ngọc, một miệng đậu tằm một ngụm rượu, cả người sắc mặt hơi say rượu, tốt không được tự nhiên thư sướng. Đồ tốt, đồ tốt, trách không được chư vị đệ tử đắm chìm trong đó, xác thực là đồ tốt. Tổ sư con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Tại bên người, Đồng Nhi sắc mặt đỏ lên. Tổ sư, cái này có thể là đồ tốt. Ngày mai gọi cái kia đạo quả miễn đi khổ dịch, chuyên môn cho chúng ta cất rượu như thế nào? Không được, há có thể thay đổi xoành xoạch. Lão gia ta muốn không muốn thể diện. Tổ sư lắc đầu, ta đã biết được cái kia vò rượu chôn giấu chỗ. Như vậy bảo vật há có thể giấu giếm được chúng ta? Chúng ta ngày sau đương nhiên là nghĩ uống thì uống. Dưới núi 3 ngày đã đến, chư vị sư huynh mặt không xấu hổ đi dây thừng, trong gió quơ tới quơ lui, ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Thất sư huynh nhìn về phía cửu sư huynh, ngươi mau mặc vào quần áo. Ở trong núi không mặc quần áo, còn thể thống gì? Cửu sư huynh nghe vậy mặt mang khó chịu. Thiên địa vì áo, các ngươi vì sao tại ta trong quần áo thăm dò ta? Lời nói là nói như vậy, đã thấy cửu sư huynh thần thông thi triển, mặc quần áo, sau đó mắt lộ tinh quang dậm chân. Cái kia khỉ con chính là đem rượu giấu dưới đất. Đạo hạnh sư đệ ngươi tinh thông nhất thổ độn, nhanh chóng vì chúng ta lấy ra vài hũ giải giải sam. Đạo hạnh nghe vậy sắc mặt do dự, sợ là không tốt a. Ta sợ đạo quả sư đệ cùng ta liều mạng. Có cái gì không tốt? Chúng ta sư huynh đệ vì ngươi chỗ dựa, nơi đây lại không ngoại nhân. Ngươi không nói ta không nói, ai biết ngươi trộm lấy rượu ngon? Thất sư huynh ở một bên giật dây, liền xem như thật bị đạo quả phát hiện, không phải liền là một vò rượu sao? Cái này nồi chúng ta thay ngươi gánh, các ngươi thật thay ta gánh. Đạo hạnh ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Thật, các vị sư huynh cùng nhau gật đầu. Thập nhị sư huynh thúc giục nói, ngươi nhanh lên một chút động thủ đi. Đạo hạnh nghe vậy xoa xoa tay, thân hình trực tiếp chui vào dưới chân đá xanh bên trong. Một lát sau mới mày nhăn lại, tự trong đất bùn chui ra ngoài. Tại sao không có? Chẳng lẽ là ngày hôm trước bị chúng ta đều uống cạn sạch? sợ là như thế hương thuần đồ vật, làm sao sẽ có như vậy nhiều, đoán chừng là bị chúng ta uống cạn sạch. Thất sư huynh sờ sờ cằm, ai, xem ra sau này muốn kêu lên quả sư đệ nhiều sản xuất một chút rượu ngon mới tốt. Đúng rồi, là được, cái này rượu ngon sản xuất quá ít, chư vị đồng môn đều là nghị luận ầm ĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bị người khác ghi nhớ, may mà ta trước thời hạn thi triển thần thông, phong cấm vò rượu, nếu không đạo hạnh cái này phản đồ nhất định phải đem của cải nhà của ta đều thanh không không thể. Nhìn mặt mang thất lạc đạo hạnh, Dương Tam Dương nâng lên cây chổi đi qua. Chư vị sư huynh, các người không mời mà tới uống ta rượu ngon, lại rước lấy tổ sư lửa giận, phạt ta ở trong núi quét dọn, tu bổ 100.000 năm. Cái này tốt lớn linh sơn thánh cảnh, ta một người muốn quét dọn đến ngày tháng năm nào. Mong rằng chư vị sư huynh giúp đỡ. Ai u, cái này loại rượu hậu kình quá lớn, đầu của ta có chút choáng. Vì huynh muốn trở về bế quan khổ tu, chúng ta ngày sau gặp lại. Cửu sư huynh không chờ Dương Tam Dương nói xong, thân hình ra vẻ lảo đảo, hướng về trong núi bay đi. Ai u, đầu của ta đau quá. Không được, không được, ta cũng muốn về núi nghỉ tay nuôi. Đạo hạnh trực tiếp đâm vào trong đất bùn. Là cực, ta vì sao cảm thấy như thế đầu váng mắt hoa đâu. Sư đệ, sư huynh tửu kình còn không có tiêu tán, chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp. Ngoạc kép, trong nháy mắt chư vị tu sĩ đi không còn một mảnh. Lại là khí Dương Tam Dương phất phất cây chổi, một nhóm hỗn trướng, về sau đừng nghĩ đến chỗ của ta cỏ uống rượu, môn đều không có. Dương Tam Dương sửa sang lại một phen trong núi tản mát hoa đào. Sau đó nhìn 10 cái rỗng tuếch vò rượu, không khỏi đau thấu tim gan. Đây chính là ta ngàn năm sản xuất a, liền như vậy không có. Tìm cái thời gian còn cần nhiều sản xuất một chút, đem rượu bù lại, thầm nghĩ, Dương Tam Dương lần nữa đứng người lên, lắc lắc ung dung đi xuống chân núi, quét dọn linh đài phương thốn sơn công việc, nói lớn không lớn, nói khó không khó. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi quét dọn lấy núi bên trong lá rụng, trong hoảng hốt tựa hồ lại về tới năm đó chính mình mới tới thánh cảnh. Bộ kia chú ý cẩn thận, khắp nơi lấy lòng người khác bộ dáng, chẳng biết chẳng hay, mấy ngàn năm quá khứ, ta đã cũng trở thành lão yêu quái. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ cảm khái, nhẹ nhàng dọn dẹp dưới chân lá rụng, lộ ra một vệt hồi ức. Sau 3 tháng một đạo rất tiếng chuông khánh vang, chỉ thấy núi nửa đường đạo lưu quang xoay nhanh, nương theo lấy chư vị mới vào sơn môn đệ tử kêu thảm. Dương Tam Dương sắc mặt có chút biến thành màu đen, chư vị sư huynh nhìn ngày bình thường hòa hòa khí khí, thế nhưng là hạ độc thủ gõ muộn côn lại sẽ không lưu tình. Chỉ thấy từng cái đệ tử bị đánh cho bất tỉnh, gột vào trên đại thụ, trên gương mặt vẫn còn mang theo các loại không cam tâm. Chậm chạp không chịu tán đi, tổ sư giảng đạo, Dương Tam Dương đi vào đại đường, kiên nhẫn chờ một phen về sau, chỉ thấy chư vị sư huynh thần thanh khí sảng đi vào đại điện. Lại là không thấy chư vị mới nhập môn đệ tử thân ảnh. Dương Tam Dương là người từng trải, tự nhiên sẽ hiểu các vị người mới sợ là gặp muộn côn. Tới không được, hừ, đạo nghĩa đi vào đại đường, đi ngang qua Dương Tam Dương chỗ ngồi, lạnh lùng hừ một cái, hai mắt lộ ra một vệt khinh thường. Dương Tam Dương lắc đầu, tiểu nhân đắc chí, cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Bất quá là tiên thiên linh căn ký thác pháp tướng mà thôi. Đây chính là cơ duyên của ngươi. Hắn lại ở đây chẳng biết xấu hổ khoe khoang khoe khoang. Quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Đạo hạnh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đạo duyên đi vào đại đường. Đối với Dương Tam Dương cười cười. Ngồi ngay ngắn ở thứ một cái chỗ ngồi. Nhìn bên người trống rỗng bồ đoàn.